Quang mang chói mắt bắn về phía chân trời rọi sáng. Khiếu Thiên Hổ, Từ Điện Mãng, Yêu Cơ, Tứ Sĩ Mã Ưng, mỗi người dùng thiên vũ bản thể chống lại những tam tình đấu thánh của viễn cổ hổ tộc. Đại song tiểu song, hai người ngưng kết thủ ấn không ngừng biến hóa. Kiếm trong tay của cả hai đạt tới tầng thứ chuẩn tiên khí. Đối phó với nhị tình đấu thánh của Hắc Ám Thần Điện cũng không hề rơi vào thế hạ phong. Yên Hiểu Kỳ thì tràn ngập hỏa hệ ma pháp đánh về phía đám Hắc Ám Thần Điện. Nàng hiện tại đã đủ sức chống lại tứ tình đấu thánh. Ở đằng kia, một tứ tình đấu thánh của Hắc Ám Thần Điện cũng đang kịch chiến với bản thiên đạo ma. Thiền nhãn nhiếp hồn. Đúng lúc đó, Yên Hiểu Kỳ không hề do dự. Một lam mang bao bọc trên đầu của tứ tình đấu thánh. Một cái động sầu xuất hiện. Chết tiệt, lão bát, người đi nhanh đi. Tại sao lại để cho người Vũ Văn gia dùng thiền nhãn nhiếp hồn? Ở phía xa xa, sắc mặt của Thất Thiền Tôn tại biến mà nói. Lúc này, Bát Thiền Tôn cũng nhìn thấy thiền nhãn nhiếp hồn phía xa xa, thân ảnh của hắn nhanh như chớp mà chuyển động. Yên Hiểu Kỳ sử dụng thiền nhãn nhiếp hồn xong, vậy tứ tình đấu thánh kia vào. Những tứ tình đấu thánh còn lại đã bị hù dọa cho sợ, toàn thân bao phủ hắc mang, vô pháp ngăn trở. Lực lượng lại trở nên cuồng bạo. Những tứ tình đấu thánh kia bị thiền nhãn nhiếp hồn nuốt chửng, tiêu tán thành từng luồng sương khói. Chết tiệt, khí tức thật là cường hãn. Hiểu Kỳ đang phải cẩn thận. Sắc mặt của Nhạc Thành biến chuyển mà nói. Vũ Văn gia, mười thành đấu đế hồn mạch, thiền nhãn nhiếp hồn. Hôm nay ta sẽ phá hủy hết. Một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện trước mặt của Nhạc Thành, tràn ngập khí tức cường hãn. Người này chính là Bát Thiên Tôn của Hắc Ám Thần Điện. Khoảng cách xa đến vạn dặm, hắn không có cách nào cứu đi tứ tình đấu thánh. Sắc mặt liền trở nên khó coi. Lúc này, mấy đạo hắc mang khủng bố bắn về phía Yến Hiểu Kỳ. Thiền nhãn nhiếp hồn hiện tại của Yến Hiểu Kỳ đã biến mất trên không trung, sắc mặt của nàng trở nên tái nhợt. Vừa rồi thi triển thiền nhãn nhiếp hồn đã khiến cho nàng bị tiêu hao linh hồn lực không ít. Mà lúc này, mọi người ở cạnh nhìn thấy cảnh tượng này thì cũng cảm thấy bất an. Trong nháy mắt, mấy chục sợi dây kinh khủng màu đen hướng về phía của Yến Hiểu Kỳ, giống như là muốn xuyên qua người của nàng ta vậy. Hạo Thiền Tháp. Đúng lúc này, một thanh mang bắn ra, tòa đại tháp bao phủ lấy Yến Hiểu Kỳ. Đồng thời trên đại tháp xuất hiện một hỏa diễm vô cùng nóng bỏng. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Từng thanh âm đốt cháy vang lên, mấy chục bộ râu quấn quanh Hạo Thiên Tháp đã bị đốt cháy không còn nữa. Sắc mặt của Thất Thiên Tôn biến đổi, hắc mang của hắn đảo qua, thu hồi những sợi dây màu đen kia lại. Hiểu Kỳ, cẩn thận. Đúng lúc đó, Nhạc Thành xuất hiện ở bên cạnh Yến Hiểu Kỳ, bàn tay của hắn chuyển động. Phong Lôi Sĩ ôm lấy Yến Hiểu Kỳ mà lui ra ngoài. Thủ ấn chợt biến hóa, Hạo Thiên Tháp cũng được thu hồi lại. Lão bát, tên tiểu tử này dùng pháp bảo, thứ trong tay của hắn tuyệt đối là pháp bảo đấy. Thanh âm của Thất Thiên Tôn lạnh lùng cất lên. Lúc này, ánh mắt của Thất Thiên Tôn cũng nhìn về phía Hạo Thiên Tháp, ánh mắt kinh ngạc vô cùng. Kim Long Thần Thể, Phong Lôi Sĩ, đây là hai thiên phú hợp lại, người là ai? Bát Thiên Tôn kinh ngạc nhìn Nhạc Thanh mà hỏi. Hai vị chính là Bát Thiên Tôn và Thất Thiên Tôn của Hắc Ám Thần Điện phải không? Ta chính là Nhạc gia tộc trưởng. Cuối cùng các vị cũng xuất hiện rồi. Thân sắc của Nhạc Thành biến đổi mà nói. Mà lúc hai người này xuất hiện, không gian xung quanh bọn họ cũng biến đổi theo. Nếu như có người đánh lén bọn họ thì cũng không hề có tác dụng gì. Người biết chúng ta ư? Thần tình của Bát Thiên Tôn biến đổi một lần nữa mà chăm chú nhìn lại Nhạc Thành. Tự hồ như cảm thấy trên người của Nhạc Thành có thứ gì đó. Chẳng lẽ chỉ bằng các người mà muốn đối phó với Nhạc gia chúng ta sao? Nhạc Thành hừ lạnh một tiếng rồi nhìn Bát Thiên Tôn và Thất Thiên Tôn kia. Mà lúc này, chúng cường giả đấu thánh nhìn thấy người mới xuất hiện thì cũng biến sắc. Thanh Sơn Lão Tổ, Minh U Vương, Phượng Tôn thì lại nở ra một nụ cười. Âm một tiếng, một thanh âm cực lớn nổ ra. Thân ảnh của Thanh Sơn Lão Tổ bắn về phía của Bát Thiên Tôn và Thất Thiên Tôn mà nói. Bát Thiên Tôn, Thất Thiên Tôn, nhị vị đại nhân, tên tiểu tử này rất tà môn. Phải mời hai vị mới giết chết được hắn. Xoẹt một tiếng, một thanh âm xé gió vang lên. Nhạc Cốc tránh một kích của Minh U Vương, sau đó lao tới bên cạnh Nhạc Thành. Thấy Nhạc Thành ở trên không trung đối với hai người, Nhạc Cốc biết rằng tộc trưởng không thể đối phó được. Bát Thiên Tôn, Thất Thiên Tôn đã lâu không gặp, chẳng lẽ hôm nay các người muốn đối phó với Nhạc gia ta sao? Nhạc Cốc trưởng lão rời xuống bên cạnh Nhạc Thành, ánh mắt nhìn về phía hai người phía trước. Lão cũng cảm thấy hai người này mạnh hơn mình rất nhiều. Nhạc Cốc, ngươi còn chưa chết sao? Nhưng ngày đó chúng ta đều là ngũ tình đấu thánh. Mà hiện tại, ngươi chỉ mới là lục tình đấu thánh hay sao? Chẳng lẽ tiến bộ của ngươi chậm như vậy hả? Thất Thiên Tôn cất tiếng miệt thị Nhạc Cốc.

Nhạc Thiên lão tổ là linh hồn thể, một cỗ khí phách vô hình trên người toát ra cũng làm cho mọi người cảm giác kinh sợ. Hạt Thiền Tôn, rất lâu không gặp nhỉ, cũng hơn 200 năm rồi đấy. Không nghĩ tới băng vòng các người mà cũng có thể có lá gan xông tới Nhạc gia ta sao? Nhạc Tề lão tổ sắc mặt trầm xuống nhìn Thất Thiên Tôn nói. Nhạc Tề, cũng đã hơn 200 năm rồi nhé. Người cũng vẫn chỉ là thất tinh đấu thánh mà thôi. Hai người chúng ta đối phó với ngươi là đủ lắm rồi. Thất Thiên Tôn nhìn Nhạc Tề lão tổ lạnh nhạt nói. Hắn đánh giá thực lực Nhạc Tề, không khỏi lộ ra một tia cười lạnh. Đừng tưởng rằng các người đột phá đến thất tinh đấu thánh rồi là có thể ở Nhạc gia càn rỡ nhé. Thất tình đấu thánh cùng thất tình đấu thánh cũng có mạnh có yếu đấy. Nhạc Tề lão tổ lạnh nhạt nói ra. Không sai, thất tình đấu thánh cùng thất tình đấu thánh cũng có mạnh có yếu. Hôm nay ta sẽ cho người biết rõ. Thất Thiên Tôn cười lạnh, sau đó quanh thân đấu khí tràn ngập. Thân thể trên thân xuất hiện một mảnh hắc màng bao phủ. Thất Thiên Tôn thét lên, trên thân hình xuất hiện một đôi cánh đen nhánh. Đồng thời quanh thân tia sáng đen nhánh bao vây. Cặp cánh mở rộng, chừng 4 thước. Cánh giống như là cánh của biển bức. Hai cánh co lại có thể bao vây toàn thân vào giữa. Bạt Thiên Tôn hàn mang toát ra, hắn thét lên một tiếng, đồng thời hắc mang bao vây, hai cánh mở rộng. Bộ dáng của Thất Thiên Tôn lúc này cũng là độc nhất vô nhị. Hắc ám chi thể, 10 thành hắc ám chi thể. Nhất thời Minh U Phương, Thanh Sơn lão tổ, Hổ Phách Đĩnh, Long Dược, Nhạc Cốc, Nhạc Phách đồng thời sợ hãi than lên, nét mặt bọn họ đều kinh ngạc vô cùng. Đây là hắc ám thần điện, hắc ám chi thể 10 thành. Lúc trước hắc ám thần điện huyết mạch cùng tứ đại thú tộc, tứ đại nhân tộc giống nhau đều không có xuất hiện 10 thành huyết mạch. Bây giờ hắc ám thần điện có 10 thành hắc ám chi thể. Điều này làm cho mọi người đều rung động không thôi. Hắc ám chi thể sao? Nhạc Tề lão tổ sắc mặt biến hóa. Đối với biến hóa này, từ hồ có chút ngoài dự đoán. Có được 10 thành huyết mạch hắc ám chi thể, thực lực tuyệt đối tăng vọt. Hắc ám chi thể, Nhạc Thanh lẩm bẩm nói. Ở bên trong thuy phòng cổ nham, hai tên Đoàn Mộc Nguyên từng sử dụng hắc ám chi thể, nhưng đến bây giờ Nhạc Thành đối với hắc ám chi thể của hắc ám thần điện cũng không hiểu rõ lắm. Nhạc Thành à, đây là hắc ám thần điện hắc ám chi thể, chỉ có người hắc ám ma huyết tộc mới có hắc ám chi thể này thôi. Trên người hắc ám ma huyết tộc có đấu đế ma mạch, nghe nói thiên phú mạnh nhất không dưới lòng kiêu cửu thiên của chúng ta, sau này ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Nhìn thấy Nhạc Thành nghi ngờ, linh hồn Nhạc Cốc truyền âm nhắc nhở Nhạc Thành. Bạt Thiên Tôn, Thất Thiên Tôn, không ngờ hai người các ngươi có 10 thành hắc ám chi thể cơ đấy. Nhạc Tề lão tổ sắc mặt có chút biến hóa nói. Không sai, cho nên hôm nay Nhạc gia nhất định phải bị tiêu diệt. Thất Thiên Tôn nhìn Nhạc Tề, lạnh lạt nói. Vậy sao, hắc ám chi thể mà thôi. Nhạc Tề thân sắc trầm xuống, quanh thân một mảnh kim mang tràn ngập, đồng thời trên thân xuất hiện một cỗ hơi thở cường hãn, kéo lên được lòng đần khôi giáp bao trùm. Kim long chi thể. 10 thành đấu đế long mạch kìm lòng chỉ thể. Nhạc Thanh thở dài, lục trực hắn đưa mấy viên đàn dược cho Nhạc Duy lão tộc trưởng. Nhạc Duy lão tộc trưởng đem đàn dược giao cho Nhạc Tề lão tổ, cho nên Nhạc Tề lão tổ mới có 10 thành kim long chi thể như thế. Một người có kim long chi thể, hai người có hắc ám chi thể. Nhạc Thanh hiện tại cũng không biết ai sẽ thắng. Nhưng lúc này, từ hồ hắc ám thần điện, Bát Thiên Tôn cùng Thất Thiên Tôn phần thắng lớn hơn một chút. 2-1, tự nhiên đã chiếm không ít tiện nghi. Không chỉ Bát Thiên Tôn cùng Thất Thiên Tôn đều có thực lực thất tình đấu thánh, chẳng qua là khí tức trên thân của Thất Thiên Tôn mạnh hơn một chút mà thôi. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kim Long Chi Thể, người cũng có Kim Long Chi Thể. Bát Thiên Tôn cùng Thất Thiên Tôn nhìn thấy Kim Long Chi Thể trên người của Nhạc Tề, không khỏi sắc mặt đại biến. Thời điểm bọn hắn nhìn thấy hơn 100 nhạc gia Hoàng Long hộ vệ đội đều có Kim Long Chi Thể, cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Sau khi nhìn thấy Nhạc Tề có kim long chi thể, trong lòng bọn hắn rung động dị thường. Tin tức này nhất định phải cho điện chủ biết mới được. Đó là một chuyện vô cùng khủng bố, vô cùng to lớn và trọng đại. Hắn vốn tưởng rằng chỉ có hắc ám thần điện mới có thể đột phá 10 thành huyết mạch. Không ngờ hôm nay ở Nhạc gia lại có người đột phá 10 thành kim long chi thể. Ngoài ra còn có Vũ Văn gia 10 thành nhiếp hồn thiên nhãn, thậm chí Trần gia Phong Đô Sĩ cùng Nhạc gia kim long chi thể hợp lại là một. Điều này đúng là không bình thường rồi. Nhưng không ai nói cho hắn biết, nhìn thấy Bát Thiên Tôn, Thất Thiên Tôn, Nhạc Tề đều có 10 thành hắc ám chi thể cùng kim long chi thể. Nhóm người U Minh Vương, Long Dược, Phượng Tôn, Hổ Phách Đĩnh, sắc mặt đều khó coi. Bọn họ không biết tại sao hắc ám thần điện cùng tứ đại nhân tộc đều là đột phá 10 thành huyết mạch. Còn ma thú bên cạnh Nhạc Thành đều có 10 thành huyết mạch của tứ đại thú tộc. Mà trong bổn tộc của bọn họ không có lấy một người.

hướng về phía Thất Thiên Tôn bao phủ. Người sợ không thoát được đâu. Lúc này, hắn vẫn bị Nhạc Thầy Lão Tổ đuổi theo công kích. Thất Thiên Tôn rốt cuộc cũng nổi giận rồi. Tay phải của Thất Thiên Tôn vung lên, một mảnh hắc mang trực tiếp đánh ra. Hắn đang không khống chế, hắc mang đầy trời hướng về phía Nhạc Thầy Lão Tổ đập tới. Đồng thời tay trái Thất Thiên Tôn lay động, không khí đột nhiên trở nên ngưng trọng. Một cỗ khí tức như núi cao từ trên người của Thất Thiên Tôn xuất hiện. Âm thanh ầm ầm liên tiếp vang lên. Trong tay của Thất Thiên Tôn là một mảnh hắc mang cùng chú võng màu vàng của Nhạc Tẩy Lão Tổ va chạm vào nhau. Trong không gian chung quanh trở nên vạn vẹo. Nhìn Nhạc Tẩy Lão Tổ cùng Thất Thiên Tôn giao thủ, Nhạc Thành không khỏi cảm thán. Thời điểm hai người này giao thủ cũng không khiến cho đấu khí tiết ra ngoài. Nhưng tiền đấu khí đều bị hai người lợi dụng, cũng không bị lãng phí. Trình độ khống chế như vậy đã đạt tới trình độ cực cao rồi. Hắc mang trong tay của Thất Thiên Tôn mạnh mẽ chấn động, đem chú võng màu vàng của Nhạc Tề Lão Tổ chấn bay. Nhưng trong nháy mắt, chú võng màu vàng hướng hắc mang lao đến, khí thế tăng vọt. Nhạc Tề, người cũng đón một chiêu của ta. Lúc này Thất Thiên Tôn cười lạnh. Cùng thời điểm ấy, tay trái sớm ngưng tụ một mảnh hắc mang, hóa thành một cái cự trường hơn 1.000 thước, bổ về phía của Nhạc Tề Lão Tổ. Mây đen che kín không gian bốn phía chung quanh. Nhạc Tề Lão Tổ cũng đã sớm chú ý tới tay trái của Thất Thiên Tôn. Thân thể rất nhanh lóe lên, hai chân liên tiếp điểm vào không gian mấy cái, cả người giống như là mở đi, kim mang trước người lay động, kim long phá. Nhạc Tề Lão Tổ mỉm cười, thoát lên một cái. Bên trong kim mang đã ngưng tụ trường ấn, sau đó trường ấn màu vàng hóa thành một hư ảnh hoàng kim cự long. Cự long hư ảnh dựng lên, hung hăng đánh về phía trường ấn màu đen của Thất Thiên Tôn, không hề kiêng dè một chút nào. Ầm ầm mấy tiếng, lực lượng khổng lồ va chạm tạo thành không gian cuộn sóng. Hơi thở cuồng bạo từ lực lượng va chạm khuếch tán ra bốn phía, lực lượng nước xoáy lan ra chung quanh. Nhạc Tẩy Lão Tổ cùng hai người Thất Thiên Tôn, hai người đứng ở trung tâm nước xoáy, khi liều cuồng bạo bốn phía không có bị thôn phệ vào. Thực lực thật cường hãn, so với Nhạc Phách mạnh hơn mấy chục lần. Nhạc Thành kinh hãi thầm nói, ban đầu ở Nhạc gia, Nhạc Thành từng thấy Nhạc Phách xuất thủ, Nhạc gia cao cấp đấu kỹ kìm lòng phá, chẳng qua là hai người sử dụng uy lực chênh lệch quá lớn. Nhạc Tề, người cũng không hơn gì đâu. Lúc này Bát Thiên Tôn cười lạnh, thân thể trực tiếp tiến vào bên trong khí lưu nước xoáy. Khí lưu nhất thời phân tán thành hai nửa. Bát Thiên Tôn ngưng tụ hắc mang khổng lồ, tạo thành đại trảo chộp tới nước xoáy kia. Nhìn ba người kịch chiến, tất cả mọi người xung quanh đều thối lui ra ngoài trăm dặm. Loại tầng thứ giao chiến này không phải là mọi người có thể chịu đựng được. Tùy tiện lan đến, ngay cả một sao đấu thánh cũng không thể dễ chịu gì. Nhạc Thành sắc mặt biến hóa, trong lòng cũng tính toán. Nên Nhạc Tẩy Lão Tổ không thể chống lại Bát Thiên Tôn cùng Thất Thiên Tôn, thì lúc này Nhạc gia khó có thể chống cự được. Nhạc gia kết giới quá rộng lớn, mình cũng không có cách nào đem Nhạc gia kết giới hoàn toàn thu vào Hạo Thiên Tháp. Thực lực của hắn bây giờ không làm được như vậy. Nếu có thể đột phá đến hợp thể kỳ hậu kỳ, có lẽ có thể được Thất Tình Đấu Thánh. Đồng thời, Nhạc Thành cũng nghĩ tới thực lực của Hắc Ám Thần Điện. Bát Thiên Tôn cùng Thất Thiên Tôn chính là Thất Tình Đấu Thánh, thì Lục Thiên Tôn, Ngũ Thiên Tôn, Nhị Thiên Tôn, Tam Thiên Tôn, thực lực chắc chắn là mạnh hơn. Thực lực của Hắc Ám Thần Điện quả là kinh khủng. Ngoài ra Hắc Ám Thần Điện cũng có 10 thành huyết mạch, Hắc Ám chỉ thể. Điều này làm cho Nhạc Thành rất là kinh ngạc. Chẳng lẽ Hắc Ám Thần Điện cũng luyện chế đan dược từ tổ tiên Di Hài sao? Nhạc Thiên Lão Tổ đã ở trong lòng bộ thời gian ngắn ngủi, không biết như thế nào rồi. Nhạc Thành lẩm bẩm tự nói. Trong lòng của Nhạc Thành cũng quyết định, nếu đến lúc đó Nhạc Tây Lão Tổ không chống lại Bát Thiên Tôn cùng Thất Thiên Tôn, hắn trước tiên chạy tới Long Bộ bảo vệ Nhạc Thiên Lão Tổ mới được. Nhạc gia cũng không có người nào có thể chống lại Bát Thiên Tôn cùng Thất Thiên Tôn cả. Ba người ở trên cao kịch chiến, ngẫu nhiên làm cho không gian chấn động, tiếng bạo liệt không ngừng đổ tung. Trên không trung phương viên gần nghìn dặm sơn mạch bị ba người san thành bình địa. Lực lượng cường hãn của ba người cũng làm cho mọi người sợ hãi không dứt. Đánh giá cẩn thận Bát Thiên Tôn cùng Thất Thiên Tôn, Nhạc Thành đối với hắc ám chi thể của Hắc Ám Thần Điện đã hiểu rõ. Hắc ám chi thể có lực phòng ngự cường đại, đồng thời so với phòng lùi xí cũng xê xích không bao nhiêu. Phòng ngự lại mạnh như vậy. Nhạc Thành cho rằng hắc ám chi thể thậm chí không giới Nhạc gia kim long chi thể. Có thiên phú như thế, kim long chi thể Nhạc gia cũng không chiếm được ưu thế gì. Trên bầu trời là một phiến không gian chấn động. Cùng lúc đó, ba đạo thân ảnh từ bầu trời kéo ra khoảng cách. Sắc mặt của ba người tái nhợt, nhìn qua đấu khí tiêu hao không ít. Nhạc Tây Lão Tổ lúc này có chút rơi vào thế hạ phong. Tình huống không tốt cho lắm. Ở không trung, Nhạc Thành lẩm bẩm nói,

vô cùng mạnh mẽ. Hai quyền va chạm vào nhau, trên nắm tay đột nhiên truyền đến một trận đau đớn, làm cho Nhạc Tề lão tổ sắc mặt đại biến. Đầu kim màu vàng từ trong tay trái giống như là loan đao xé rách bầu trời, nhanh như là thiểm điện chống lại công kích của Thất Thiên Tôn. Đúng lúc này, Nhạc Tề lão tổ đối mặt với công kích, Thất Thiên Tôn không thể làm gì khác hơn là lùi lại. Hai cánh cấp tốc biến đổi, trên mặt ngưng trọng, nhất thời né tránh quang nhận từ đấu khí màu vàng. Nhưng đó đến quá nhanh, cùng thời điểm đó, một đạo quang nhận màu vàng đã lan đến gần người của hắn. Hai cánh màu đen bị quang nhận màu vàng xuyên thấu, đấu khí xuyên qua, nhất thời hóa thành xương khói màu đen và tiêu tán. Chết tiệt! Thất Thiên Tôn thần sắc biến đổi, cùng thời điểm hai cánh màu đen gãy lìa, sau đó ngừng tụ ra, trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng. Trên bầu trời, sau khi không gian khí lưu tiêu tán, sau đó phai nhạt dần đi, thân ảnh của Thất Thiên Tôn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mà lúc này, Thất Thiên Tôn bộ dáng không còn thong dong như trước, thân sắc có vẻ tức giận. Hắn và Bát Thiên Tôn cùng nhau liên thủ, ngược lại bị Nhạc Tề làm cho thương tổn. Điều này làm cho hắn vô cùng tức giận. Nơi xa xa trên bầu trời, Thất Thiên Tôn sắc mặt trầm xuống, sau đó nhìn chăm chú Nhạc Tề lão tổ. Một lát sau giận quá hóa thành cười nói, tốt, tốt lắm, thật không hổ là Nhạc gia Nhạc Tề, đại ca của Nhạc Thiên. Hôm nay bổ Thiên Tôn đã xem ngươi có bản lĩnh gì. Nếu như Nhạc Thiên vẫn còn, chỉ bằng hai người các ngươi, làm sao dám tới Nhạc gia ta dương oai. Nhạc Tề lão tổ hử lạnh một tiếng, sắc mặt bình tĩnh, tâm cảnh cũng cảnh giác hẳn lên. Hắn có thể cảm nhận được đấu khí của Thất Thiên Tôn mênh mông vô cùng, lúc này kịch liệt ba động, còn có Bát Thiên Tôn ở một bên. Mặc dù hắn vừa mới chiếm một chút ưu thế, nhưng Thất Thiên Tôn cũng Bát Thiên Tôn đã rất là tức giận. Kế tiếp bản thân mình cũng khó có thể đối phó. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, nhưng đúng vào lúc này, ở trên bầu trời đấu khí sôi trào hẳn lên. Bầu trời xuất hiện mây đen cuồn cuộn, tiếng sấm trầm thấp từ bên trong mây đen truyền ra, vang dội ở phía chân trời. Hắc ám hồn trưởng. Trong lúc mây đen cuồn cuộn phóng ra, bầu trời phong vân biến sắc, dòng điện lóe ra ở bên trong bóng tối. Ở ngoài ngàn dặm chung quanh, mọi người cảm thấy tim đập nhanh hơn, lực lượng cường hãn có thể di sơn đảo hải. Thất Thiên Tôn mạnh mẽ ngửa mặt lên trời rít gào, toàn thân thể bành trướng ra, hắc mạng bạo xạ, chừng 15.000 thước xung quanh trường ấn màu đen kinh khủng đang ngừng tụ. Cô trường ấn màu đen này che khuất cả bầu trời, lực uy áp bài sơn đảo hải không ngừng là khuếch tán ra. Tất cả mọi người đều run như cầy sấy, nhìn bộ dáng này, Thất Thiên Tôn đã dùng toàn lực rồi. Nhìn lên bầu trời cao, đạo trường ấn khổng lồ đang ngừng tụ, Nhạc Tề lão tổ sắc mặt ngừng trọng. Hắc ám hồn trường là một trong đấu kỹ uy lực mạnh nhất của Hắc ám thần điện. Hơn nữa, Thất Thiên Tôn có thực lực thất tình đấu thánh. Hắc ám hồn trường có uy lực nghiền nát tất cả. Đúng lúc này, không gian khí lưu gào thét, bầu trời trường ấn chưa tới. Nhạc Tề lão tổ đã cảm thấy được lực lượng áp chế. Lực lượng này vô cùng cường đại. Nếu là tứ tình đấu thánh gặp phải uy áp như vậy, đều bị lực lượng khổng lồ này áp chế thành từng mảnh nhỏ. Nhạc Tề, xem kim long chi thể của ngươi có thể chống lại được không? Thất Thiên Tôn ngừng tụ hắc ám hồn trường áp chế xuống. Trong thiên địa khí lưu xen lẫn với cuồng phong, Thất Thiên Tôn hai mắt nhìn chăm chăm vào Nhạc Tề lão tổ, trong mắt xẹt qua một tia âm lệ. Trường ấn khổng lồ áp chế xuống, theo cuồng phong cùng không gian khí lưu đột nhiên chấn động, nhất thời phiến thiên không ảm đạm hẳn xuống. Trường ấn màu đen cự đại có lực lượng xé rách không gian, cho nên xuất hiện một cái khe không gian khổng lồ rộng 5.000 thước hiện ra, tựa như âm lôi chấn đắc màng nhĩ của mọi người. Khi liều đáng sợ không ngừng làm cho mọi người sôi máu. Cô lực lượng này làm cho Nhạc Thành rung động. Nếu hắn đột phá hợp thể kỳ hậu kỳ, có lẽ chống lại, đôi khi tu luyện tới trình độ nhất định, thật sự có uy lực độc đáo. Uy lực này không dưới tu chân pháp bảo. Đây chính là lực lượng của thất tình đấu thánh sao? Một màn này làm cho không ít người đều hít vào một luồng lương khí. Loại công kích này chỉ cần khí tức, cũng có thể đánh chết tứ tình đấu thánh. Thực lực của thất tình đấu thánh tuyệt đối là kinh khủng vô cùng. Mà thất tình đấu thánh kịch chiến, ngay cả tứ tình đấu thánh cũng không dám đến gần. Nếu đến gần, thân thể cũng nổ tung thành nhiều mảnh nhỏ. Trường ấn màu đen khổng lồ như sấm sét xé rách bầu trời, cho dù khoảng cách 300 thước, nhưng hơi thở uy áp gần tới thân thể. Không gian khi liều tạo thành không gian loạn lưu, tựa như phòng nhận vậy, hùng hăng đánh về phía của Nhạc Tề lão tổ. Nhạc Tề lão tổ sắc mặt ngừng trọng hẳn lên, ngừng đầu trường khiếu một tiếng, kim sắc quang mang trên người đại thịnh. Lúc này xuất hiện hoàng kim cự long hư ảnh, một đạo thanh âm khổng lồ nhanh chóng công kích, sau đó âm ba kinh thiên động địa dữ dội rống lên, hóa thành từng vòng cuộn sóng hùng hằng đánh về phía trường ấn